Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để đâu ạ? Đi vài bước cho tôi xem. Tôn Tranh Hào cứ thế nói. Tôi... Nàng đang định nhịn đau bước đi cho hắn xem, không nghĩ tới thân ảnh cao lớn ngồi xổm xuống đưa lưng về phía mình. Tổng tài. Tổng tài muốn cõng nàng về. Giờ phút này nàng thực sự hai gò má đỏ hồng, ngực đập bình bịch không thôi. Nhanh chút đi, đừng lãng phí thời gian. Tôi muốn trở về phòng gọi điện thoại. Hắn không có tính nhẫn nại thúc giục. Một lúc do dự, cuối cùng vẫn là quyết định rút chân trở về. Nàng không nghĩ để hắn cõng, kia không chỉ làm người ta cảm thấy thẹn thùng, cũng thực mất mặt. Tổng tài không cần, tôi cũng không đau lắm, có thể tự về. Tôi nạo trạch đứng lên, có người đen xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm. Đối với tiểu nữ nhân trước mặt này, mặc danh kỳ diệu, kiên trì cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn không nghĩ lãng phí thời gian ở trong này. Cô hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, để tôi cõng cô về. Thứ hai, tôi chọn cái thứ hai. Không cần phải nói, lựa chọn thứ hai nhất định là chính ngươi quải chân trở về. Cô lựa chọn cái thứ hai? Dạ đúng. Đường Tiểu Ánh kia đi gật đầu. Được, tôi đã biết. Nàng nghĩ hắn xoay người rời đi. Không ngờ giây tiếp theo, nàng cả người bị ôm lấy, làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Không thể nào chứ, lựa chọn thứ hai là bế về ư? Đường Tiểu Ánh nơm nớp lo sợ ngủ trên giường, cho lòng căng thẳng như bị kiến bò. Tổng tài, không phải anh muốn gọi điện thoại, tôi tự chiếm nóng là được mà. Cô không nên cử động. Nàng cúi đầu nhìn Tôn Hào Trạch đang chườm chân cho mình, lại nghiệm chứng hắn thực là nam nhân ôn nhu. Vừa rồi hắn đúng là ám nàng về khách sạn, đối mặt với ánh mắt khác hắn không chút thay đổi, nhưng nàng thẹn thùng đem mặt giấu ở vai hắn, mặc hắn trực tiếp ôm nàng trở về phòng. Hắn vì chính mình lần lượt cẩn thận chườm nóng, nàng nội tâm cảm động không thôi. Rõ ràng chỉ có mắt cá chân bị chườm nóng, vì sao nàng ngay cả trong lòng cũng nóng lên? Nàng cảm nhận hắn thiệt tình quan tâm đến mình. Nàng không khỏi nghĩ vì sao hắn tốt với mình như vậy. Có thể hỏi hắn ư? Vậy là nàng muốn nghe đáp án như thế nào đây? Như tới lúc trưa, bộ dáng tề diệt như thân mật ôm hắn, được Tiểu Ánh càng thấy chính mình có thể không cần hỏi. Một buổi tổng giám đốc bộ dáng xinh đẹp vậy, gợi cảm vậy, hai người bọn họ quen nhau, nghe nói nàng ta có theo đuổi tổng tài nhiều năm, hắn không thích nàng, vậy sao hắn có thể thích mình chứ? Nàng lại suy nghĩ nhiều rồi, đơn giản vì người ta muốn đối tốt với cô một chút, liền nghĩ đó là đặc biệt. Bầu dây mặt nàng bị nâng lên, cơ hồ đối mặt hắn, làm cho nàng hoảng sợ, mặt cũng hơi đỏ. Tôn Hạo Trạch hỏi, cô suy nghĩ cái gì nhập tâm như thế? Tôi không nghĩ cái gì cả. Tôn Hạo Trạch mặt lạnh như băng, lần nữa chế trụ cằm nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn kéo lại. Từ lúc tới khách sạn đến giờ, cô vẫn tránh ánh mắt của tôi, vì sao thế? Nàng không biết nên nói gì nữa, hắn lại hỏi, vì sao trốn tránh tôi? Nàng biết cho dù nàng không trả lời hắn vẫn hỏi, thở sâu nàng nâng tầm mắt nhìn hắn hỏi ngược lại. Tổng tài vì sao muốn hỏi tôi vấn đề này? Cái gì cơ? Tổng tài, nếu có thể tôi hy vọng anh không cần để ý lại. Tôn Hạo Trạch tuần nhan trầm xuống, thanh âm cũng thâm trầm. Có ý tứ gì? Tôi biết tôi với tôi rất tốt, chính là thủ trưởng quan tâm gấp dưới, nhưng có đôi khi quá mức quan tâm sẽ làm tôi hiểu lầm. Cô hiểu lầm gì? Làm chi bối truy vấn như vậy không hiểu ư? Nhanh chút nói đi. Nói thì nói, anh cũng biết tôi vừa mới bị bạn trai đá không lâu, cho đến giờ phút này nếu anh đối tốt với tôi sẽ làm tôi với anh sinh ra ỷ lại. Tôi nghĩ anh hẳn là không muốn tôi phá mức ỷ lại đi, cho nên xin tổng tài không cần để ý đến tôi. Ỷ lại tôi làm cô khó xử? Tổng tài, anh không hiểu ý tứ của tôi à? Cảm thấy khó xử hẳn là anh, mà tôi không nghĩ làm anh thêm phức tạp. Nhưng mà tôi không cảm thấy khó xử. Tổng tài, vì sao anh nói thế? Điều nói đến thế hắn không hiểu ư? Ý tôi là nếu anh còn đối với tôi quan tâm như thế, tôi sẽ hiểu lầm anh thích tôi. Đương nhiên đó là không khả năng, cho nên xin anh đừng như vậy. Tôi nặng trạch rốt cuộc hiểu nàng muốn nói gì. Nàng chỉ là không muốn quan hệ bọn họ lúc này chỉ đến ái muội. Hắn sẽ về Mỹ, cô sẽ không nghĩ phát sinh tình cảm với nàng. Nhưng là lúc nàng nói hắn đừng để ý tới nàng, đừng phát sinh tình cảm với nàng, không hiểu sao hắn phi thường tức giận. Muốn tôi đừng để ý đến cô, vậy cô đừng biểu hiện đáng thương trước mặt tôi. Bị người khác cả ngày hô đế gọi đi không ý kiến, bị bạn trai cũ khi dễ không phản kích, chỉ giờ tập hợp ngủ quên. Còn nữa, khi không lại chật chân. Cô có thể không yếu đuối vô dụng như vậy được chứ? Làm cho người ta nhìn lên trướng mắt, phiền chết. Quá bực tức giận làm Tôn Hạo Trạch không khống chế được cảm xúc, nói những câu khó nghe. Không báo động trước, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu từ hốc mắt phía hồng rơi xuống. Đường Tiểu Ánh lập tức lau đi, lại một giọt chảy xuống, nàng lập tức lau. Nàng không muốn cho hắn thấy bộ mặt yếu đuối của nàng. Nhưng là càng ngày càng nhiều nước mắt rơi xuống, nàng hoàn toàn không kìm được, vô pháp ngăn nước mắt không chảy. Bởi vì nàng thực sự khổ sở, tâm tính thiện lương bị tổn thương. nàng tới bây giờ cũng không biết nguyên lai bị hắn chán ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net